Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Lâm Hiên trên mặt đích biểu tình tin tưởng 10 phần, nhưng kế tiếp lại đã xảy ra để cho hắn chấn động một mà đối phương thân ảnh một trận mơ hồ theo sau theo tại chỗ tiêu mất hết. Đây là không gian bí thuật, không đúng, không phải không gian thần thông, mà là quá mức cấp tốc. Cả quá trình, khó có thể dùng ngôn ngữ thuyết minh, vừa mới, Lâm Hiên cũng đã lãnh hội qua tốc độ của đối phương, quả thật nhanh nhẹn đến tột đỉnh trình độ. Nhưng mà giờ này khắc này, so với vừa mới còn muốn khoa trương rất nhiều, mắt thường căn bản thấy không rõ lắm, Lâm Hiên thi triển ra thiên phượng thần mục trước mắt như trước chỉ xuất hiện một đoàn thản nhiên bóng dáng thôi. Một đoàn đáng sợ pháp tắc chi lực do thân thể của hắn mặt ngoài tỏ khắp mà ra. Đây là, tốc độ pháp tắc, Lâm Hiên rốt cục rõ ràng, đối phương vì sao có được như thế nhanh nhẹn tốc độ. Vẻ mặt của hắn vẻ lo lắng vô cùng, trên mặt cũng đầy là ngưng trọng ý, vạn vật tự nhiên, đều có này pháp tắc tốc độ pháp tắc, bất quá là một cái trong số đó. Nếu bàn về huyền ảo trình độ, xa xa không thể cùng thời gian, hoặc là không gian pháp tắc so sánh với. Nhưng mà lại hiếm thấy vô cùng. Đúng vậy, hiếm thấy. Phóng nhãn tam giới tung hoành kim cổ cũng cực ít có người có thể lĩnh ngộ tốc độ pháp tắc. Đến nỗi nguyên nhân, thì khó có thể nói được rõ ràng. Bất quá có một chút là khẳng định. Một khi có đại năng tồn tại nắm giữ tốc độ pháp tắc liền gặp trở nên cực khó đối phó. Nói giỏi hơn, áp đảo cùng giai tồn tại phía trên cũng không đủ. Đây cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ, mà là có thêm căn cứ của mình. Mượn thế tục võ lâm mà nói, thiên hạ võ công, duy mau không phá. Những lời này phóng tới tu tiên giới, cũng kém giống như. Cái khác không đề cập tới, ngươi cho dù có lên cường thịnh trở lại thực lực đánh không trúng đối phương, cũng như vậy vô ích đồ. Liền lấy trước mắt mà nói, Lâm Hiên thi triển ra hóa kiếm vi ti lúc sau, rậm rạp kiếm ti. Đã xem thiên không ngăn trở, vốn cho là đối phương muốn tránh cũng không được, hắn cũng quả thật đem tấm chắn tế ra. Nhưng lúc này đây, cũng Lâm Hiên đoán trước có sai. Đối phương vừa rồi tốc độ quả thật rất nhanh, nhưng xa không đến cực hạn trình độ. Thẳng đến Lâm Hiên sử dụng ra huyễn linh thiên hỏa, đối phương mới rốt cục thi triển ra tốc độ pháp tắc. Đối phương mới đầu, một mực ẩn giấu thực lực hiển nhiên là muốn chờ mình ngộ phán sau. Tái phát động đánh bất ngờ, nguy hiểm thật, may mắn hảo chính mình không có rơi vào đối phương trong bẫy. Người này, không chỉ có thực lực không phải là nhỏ, hơn nữa cũng so với chính mình tưởng tượng cần rào hoạt rất nhiều. Cả quá trình động tác nhanh nhẹn, nói đến phiền phức kỳ thật bất quá nhất trong nháy mắt. Bên này, trong đầu ý niệm trong đầu vừa mới truyền qua, đối phương cũng đã bổ nhào vào trước người của mình rồi. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, lúc này đây 9 ngày thần la cùng cũng không hữu dụng chỗ, căn bản không kịp phát động đem công kích của đối phương ngăn trở. Nhưng mà Lâm Hiên trên mặt đích biểu tình như trước không giảm mảy may bối rối ý, ngu xuẩn, ra vẻ chấn định mà thôi. Quái vật kia bên khóe miệng, lộ ra một tia tàn nhẫn ý cười, mặt đối tốc độ của mình pháp tắc, hắn không cho rằng đối phương còn có cơ hội trốn. Cũng không kịp tế ra cái gì một món đồ phòng ngự bảo vật. Nguồn chuyện phun, dưới loại tình huống này. Góc truyện audio.com, hắn nhất định ngã xuống tuyệt không nửa phần lật bàn cơ hội. Quái vật kia trong lòng nghĩ như vậy lên, nhưng còn lần này cũng hắn quá coi thường Lâm Hiên rồi. Quả thật bình thường tu tiên giả chỉ có khoanh tay chịu chết một đường, nhưng mà Lâm Hiên làm sao có thể dùng lẽ thường nghiền ngẫm đây. Hắn không có thất kinh, đều không phải là ra vẻ trấn tĩnh, mà là có cậy vào. Đối mặt vọt tới nơi gần địch nhân, Lâm Hiên không có trốn. Cũng không có tế ra phòng ngự bảo vật mà là một quyền. Về phía trước đánh ra, một quyền này thường thường không có gì lạ, không mang theo mảy may cơn tức nhưng mà lại có pháp tắc chi lực theo gió dựng lên, tràn ngập ở Lâm Hiên trước người trong không khí. Lực lượng pháp tắc, Lâm Hiên không giống với bình thường tu tiên giả, nhục thể của hắn còn có lực lượng đều so với cùng giai tồn tại mạnh rất nhiều. Đối phương cấp tốc quả thật khó có thể ứng phó, nhưng còn có một câu tin tưởng toàn bộ tu tiên giả cũng đều nghe qua. Dốc hết sức hàng thập hội, tốc độ pháp tắc không phải là nhỏ, nhưng lực lượng pháp tắc cũng không dung khinh miệt quả thật đánh không trúng liền không chỗ hữu dụng, nhưng như vậy bàng bạc lực sát thương, đối phương không có khả năng chút băn khoăn cũng không. Thấy không rõ đối phương động tác thì tính sao? Dám cùng mình lưỡng bại câu thương sao? Có lẽ, đây là Lâm Hiên bất đắc dĩ lựa chọn, nhưng ở tình hình như thế, cũng hữu dụng nhất. Quả nhiên, liền như Lâm Hiên đoán, đối phương lựa chọn trốn. Một ít chảo có lẽ có thể lấy dưới Lâm Hiên đầu, nhưng bị ẩn chứa pháp tắc chi lực nắm tay đánh trúng, ngực cũng sẽ nhiều ra nhất cái lỗ thủng. Lưỡng bại câu thương, đối với chính mình không có lợi chính là một cái hạ giới tồn tại không đáng chính mình trả giá như vậy đại giới đến ứng phó. Cương Thi lựa chọn lui bước một đường, trên mặt của hắn, khó nén vẻ kinh ngạc. Tiểu gia hỏa này, làm sao có thể nắm giữ lực lượng pháp tắc? Nhục thể của hắn tựa hồ so với cùng giai tồn tại mạnh rất nhiều. Pháp thể song tu sao? Hừ thì tính sao? Bất quá tốn nhiều một phen tay chân mà thôi, chẳng lẽ còn thật có thể đem chính mình ngăn trở? Của mình thần thông chính mình rõ ràng nhất, chẳng sợ độ kiếp trung kỳ tồn tại cũng có thể dễ dàng diệt sát dụng. Cương thi một kích không trúng, Lâm Hiên cũng nhân cơ hội hướng tới tà đâm dặm bay ra. Rớt ra cự ly, nhưng mà trên mặt của đối phương lại không hề nhụt chí, miệng hé ra, một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay viên châu phún ra bên ngoài cơ thể, quay tít một vòng, lại có thể huyễn hóa ra nhất đầu cốt long. Chiều cao trăm trượng có thừa cả người mạo hiểm đáng sợ sát khí, miệng hé ra, liền dâng lên ra màu xám trắng thi diễm, nơi đi qua, liền không gian đều bị cháy ra một cái hố, uy lực quả nhiên là không như bình thường. Mà này cương thi bản thể cũng không có nhàn rỗi, lại một lần nữa thi triển ra tốc độ pháp tắc quanh quần một vòng tròn lúc sau, đập vào giống Lâm Hiên phía sau. Hai mặt giáp công, muốn đem Lâm Hiên diệt sát ở nơi này. Bất quá như là đã kiến thức qua đối phương chiêu số, Lâm Hiên lại làm sao có thể chút chuẩn bị cũng không. Thân hình chợt lóe, Lâm Hiên đã muốn theo tại chỗ biến mất không thấy. Đối phương chiêu số dừng ở chỗ trống, làm sao có thể so với chính mình còn nhanh. Này thi vương không khỏi sửng sốt, chẳng lẽ là thuấn di? Không đúng, thuấn di cũng vô pháp cùng tốc độ pháp tắc so sánh với. Trừ phi, góc truyện audio.com, có thể có hai cái, một cái là khu vực, một cái là không gian pháp tắc. Khu vực đương nhiên là không thể nào, này rất cao thâm phiền phức, chẳng sợ độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả cũng chỉ có số rất ít có thể nắm giữ. Tiểu gia hỏa này, quả thật so với cùng giai mạnh hơn nhiều, nhưng độ kiếp sơ kỳ, bất kể như thế nào, cũng là không thể nào có được. Đem điểm này bài trừ lúc sau, chân tướng cũng miêu tả sinh động. Không gian pháp tắc, tiểu gia hỏa này, đã muốn lĩnh ngộ không gian chi lực quái nói không chừng, có thể coi thường thời không cự ly, so với tốc độ của mình pháp tắc còn muốn hơn nhanh chóng, này thật có chút khó làm rồi. Bất quá không sao, không gian pháp tắc chứng thật là tốc độ pháp tắc khắc tinh một trong. Nhưng mà đây cũng là tương đối, cũng như cùng thủy năng dập tắt lửa, nhưng tức giận điên rồi, giống nhau có thể đem thủy bốc hơi khô tới. Tương sinh tương khắc mấu chốt hay là muốn xem thực lực của hai bên như thế nào. Cách chương.